bản sonat trốn hôn, bản sonata đào hôn. Chương 68, phiên ngoại 9, góc truyện audio.com. Nếu trước kia Thẩm Thi Thi vẫn cho rằng quan hệ giữa cô và Cô Tín chỉ là mối quan hệ giữa fan cuồng và idol trong sáng, vậy thì sau khi được mẹ mình cảnh tỉnh, cuối cùng cô cũng thấy hình như giữa họ không trong sáng chút nào. Chuyện bạn gái của Cô Tín, cô xin thề là mình chỉ lặng thầm nghĩ tới mà thôi, không ngờ rồi lại có một ngày nghe Cô Tín nói ra. Ở đầu dây bên kia Cô Tín đợi một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô, anh càng thêm nóng vội. Sao nào, em không muốn hả? Không phải, Thẩm Thi Thi bác bỏ. Thế là đồng ý sao? Cô Tín thừa thắng xông lên. Thẩm Thi Thi trầm mặc chốc lát, cô hỏi tiếp. Đại đại này, làm bạn gái của anh có bị đánh không nhỉ? Như ở rạp chiếu phim đó thôi, nếu cô là bạn gái Cô Tín, có khi ra đường cũng bị kéo tay không biết chừng. Cô Tín hơi sừng sốt, sau đó lại bật cười thật thấp. Trong tiếng cười trầm khàn đó, khuôn mặt của cô càng lúc càng đỏ hơn, may là bây giờ họ cách nhau một chiếc điện thoại, người kia cũng không thể nhìn thấy. Yên tâm đi, nếu em là bạn gái anh thật nhất định anh sẽ bảo vệ em mà. Lời tâm tình thủ thỉ êm tai còn có uy lực gấp bội phần. Cô Tín thề thốt xong càng khiến mặt người kia thêm đỏ. Khụ khụ, cô ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt đỏ bừng đáp lại. Thực ra cũng không có gì cả, giống như lúc trước Mạc Thiên Vương tuyên bố kết hôn thôi ấy à, fan khóc sống khóc chết, chẳng phải bây giờ cũng qua hết đó thôi, hơn nữa fan của anh còn không đông bằng Mạc Thiên Vương đâu, chắc em sẽ an toàn hơn một chút. Cô Tín, anh không cảm thấy mình được an ủi chút nào đâu, cảm ơn. Anh thoáng trầm ngâm rồi mím môi tủm tỉm, nói thế là em đồng ý rồi. Chẳng lẽ anh đổi ý rồi sao? Thẩm Thi Thi cuống lên, hay là đại đại chỉ thăm dò cô thôi? Chưa gì cô đã bại lộ bản tính thật của mình rồi à? Cô Tín bật cười, chỉ cần em không đổi ý anh cũng không đổi ý. Thẩm Thi Thi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt lại càng nóng hơn. Anh phải nói chuyện với đại diện đã, sau đó lại gọi cho em nhé. À, có cần em phải làm gì không? Giọng Cô Tín còn ẩn chứa ý cười. Chỉ cần làm bạn gái của anh là đủ rồi. Thẩm Thi Thi, không xong rồi, kích thích quá, trái tim của cô không gánh nổi mất thôi. Sau khi Cô Tín ngắt cuộc gọi, anh liên lạc với người đại diện của mình, công ty giải trí của anh cũng chuẩn bị đáp lại sự kiện rạp chiếu phim lần này. Thẩm Thi Thi tiếp tục lướt Weibo, nhìn thấy thông báo chính thức của công ty, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận chuyện tình cảm giữa cô và Cô Tín cũng được xem là một thái cực tốt. Thẩm Thi Thi lại thấy hơi khó chịu, cô gửi tin WeChat cho Cô Tín ngay. Không nhận bạn gái sao? He, Cô Tín đọc tin thì bật cười thành tiếng, anh giải thích. Giờ em còn đang đi học, nếu fan của anh tới trường tìm em thì không tốt, chờ em tốt nghiệp đã. Mấy chữ chờ em tốt nghiệp đã đánh thẳng vào trái tim của cô bé Thẩm Thi Thi, khiến cô chỉ hận không thể nhảy lớp để tham gia tốt nghiệp. Nhưng mà Cô Tín cũng khiến tâm hồn phơi phới của cô tìm lại cảm giác thực, cô đoán chắc những fan cuồng đó có thể tìm ra trường cô đang theo học, nếu họ đến trường gây sự thật thì chẳng tốt chút nào. Được rồi, anh nói đúng hết. Thẩm Thi Thi ngại ngùng e thẹn, thực ra không công khai cô cũng không ngại gì, bây giờ mấy ngôi sao bí mật kết hôn cũng nhiều lắm. Bí mật kết hôn, ai ra, sao lại nghĩ tới chuyện cưới xin rồi. Cả người Thẩm Thi Thi như tim hồng tung bay. Góc truyện audio.com, được yêu đương với đại đại đó nhé, cảm giác này bạn không hiểu được đâu. Mai có sang đưa chó đi dạo không em? Cô Tín bỗng hỏi, có yên tâm, nhất định em không để người ta theo dõi đâu. Vậy anh chờ em, Thẩm Thi Thi, lại qua một lúc lâu, cô mới nhắn tin trả lời Cô Tín. Đại đại, vừa nãy em mới chảy máu mũi đó. Cô Tín không nhịn được bật cười thật to. Cười đủ rồi anh mới đăng Weibo, giải thích chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim hôm nay. Tại sao tôi lại liều mình dù có bị nhận ra cũng phải đi xem phim của Mạc Thiên Vương đóng, mọi người không hỏi quan hệ giữa tôi và Mạc Thiên Vương sao? Đốt, nhóm fan chưa gì đã sôi sùng sục, sau khi Cô Tín đăng Weibo, người đại diện của Mạc Chăn cũng báo cáo tin tức này cho anh tủm tỉm nói với người kia. Gửi một hộp pháo hoa tới chỗ Cô Tín giúp tôi. Người đại diện, nếu đưa thật thì quan hệ giữa hai người không nói rõ được đâu. Cô Tín lấy Mạc Chăn ra chặn lỗ Châu Mai xong thì thoải mái hơn nhiều. Thực ra chiêu này là do Tổng Giám đốc Úc Thị giúp An nảy ra linh cảm, nhớ lúc Tổng Giám đốc Úc bị truyền thông truy hỏi về vấn đề tình cảm, anh ta lại đá xéo cho người ta đi quan tâm tới chuyện tình yêu của Mạc Thiên Vương. Anh vừa rót chén nước rồi nghĩ ngợi, Mạc Thiên Vương xài cũng tốt ghê cơ, chỉ cần anh ta vừa xuất mã, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hắn hút đi. Muốn tặng cờ thi đua cho anh ta luôn quá, nhưng mà cờ thi đua anh chưa kịp gửi đi thì đã nhận được pháo hoa mà Mạc Thiên Vương đưa tới. Cô Tín, lúc Thẩm Thi Thi tới dắt chó đi dạo, nhìn thấy một hộp pháo hoa trong nhà anh thì tò mò hỏi. Đại đại, anh cũng thích chơi cái này à? Cô Tín tức giận nói. người ta đưa, ai? Cô Tín dừng một chút rồi nhìn cô trả lời. Mình là người yêu đấy nhé, sao em cứ gọi anh là đại đại mãi thế? Thẩm Thi Thi nhăn nhó một hồi lâu mới thẹn thùng gọi tên. Đa Linh tương đương, cô Tín, anh không nhịn được cười, Thẩm Thi Thi chau mũi nói với anh. Anh có biết pháo hoa có ý gì không thế? Ý là sao anh không nhảy lên trời ấy? Gào gừ, Husky bên cạnh cũng đúng lúc kêu to. Thẩm Thi Thi hơi lúng túng một lúc, hình như Husky được gọi là Thiên Thiên nhỉ. Cô Tín cũng hiểu ngay ý mà cô muốn nói, anh đưa mũi chân đá đá Husky đuổi nó sang chơi ở bên kia, sau đó quay lại đẩy Thẩm Thi Thi vào tường. Thẩm Thi Thi, trước lúc bắt đầu yêu đương, chuyện thứ ba trong số các ước mơ lớn nhất của cô là được. Đại đại đẩy vào tường, giấc mơ thành hiện thực quá nhanh và cũng quá đột nhiên, Thẩm Thi Thi có phần không thể nào thích ứng. Cô Tín nhìn cô, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ. Anh không có hứng lên trời. Thế anh có hứng lên cái gì? Trời ơi, cô đang nói cái gì thế này? Thẩm Thi Thi đỏ bừng mắc cỡ, lúng túng đến mức muốn chết quách cho xong, Cố Tín cúi đầu cười khẽ hai tiếng rồi hôn lên môi cô. Em nói thử xem, Thẩm Thi Thi, chỉ trong nháy mắt ước mơ thứ hai của cô cũng được thực hiện rồi. Còn ước mơ thứ nhất là gì? Ha ha, mọi người hiểu rồi đó. Cách chương.